vừa quay đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt, nói rằng, đúng rồi, ta nhất định phải nói rõ, ta xem ngươi rất khó chịu, ngàn vạn lần không nên cho ta bắt được chơi chết ngươi cơ hội. Ta cam đoan sẽ không hạ thủ lưu tình. Hạ Tân cười nhạt, thì ra là thế, ngươi thích Tuyết Đồng phải không? Nam nhân biểu tình lập tức cứng lên, hắn không minh bạch Hạ Tân là thế nào nhìn ra được. Cảm thấy e rằng người này so với chính mình tưởng tượng thông minh hơn một điểm. Hạ Tân cũng là vẻ mặt ngạo nghễ biểu tình, hướng về phía nam nhân biểu thị công khai nói, ngươi có thể phải khó chịu ta cả đời, bởi vì Tuyết Đồng nhất định là sẽ trở thành ta thê tử. Ngươi, nam nhân dừng lại muốn nói cái gì? Cuối cùng tất cả đều hóa thành vẻ khinh thường cười nhạt. Còn trẻ vô tri, ta có thời điểm cũng thật hy vọng mình có thể giống như ngươi vậy vô tri. Vô tri, thực sự là hạnh phúc a. Không đúng a, có lẽ có một số chuyện ta không biết. Bất quá, gặp lại ngươi ta minh bạch một chút. Nhưng này thì thế nào đâu? Tuyết Đồng sẽ trở thành ta thê tử chuyện này, ta là biết đến nhất thanh nhị sở, không ai có thể ngăn cản ta. Hạ Tân lời thề son sắt, cực kỳ ngang ngược hướng nam nhân tuyên thệ. Nhưng mà mới nói xong, liền nhận được Lãnh Tuyết Đồng điện thoại. Trở về, ta ngược lại muốn nhìn ngươi làm sao biểu diễn đứng chồng ngược ăn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.